Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157.157. Mà mấy ngày này, quỷ giới các nơi như cũ đều có quỷ ở mỗi ngày biến mất. Quỷ giới phương diện trừ bỏ bắt giữ đến một ít quỷ thú ở ngoài, căn bản là không có nhìn đến bất luận cái gì quỷ ở sau lưng nhúng tay bóng dáng. Thời gian một lâu, địa phủ bên kia phái càng ngày càng nhiều âm binh tham dự tới rồi lùng bắt những cái đó chảo quỷ. Quỷ thú chung, cứ như vậy, mất tích tình huống nhưng thật ra hảo không ít. Đến mặt sau mấy ngày nay, đối phương tựa hồ từ bỏ bắt giữ, cho tới bây giờ, đều đã không quỷ mất tích tin tức. Cứ như vậy, nhưng thật ra làm quỷ giới tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày này, đúng là đấu giá hội muốn cử hành nhật tử, cũng là thành vãng sinh quỷ nhóm phải về nhân gian vấn ân thân nhân trước một ngày. Cho nên toàn bộ thành vãng sinh có vẻ náo nhiệt phi thường. Mộ Cao một hàng, cũng ở đem lá bùa giao cho thành vãng sinh thành chủ lúc sau, mang theo Nghiêm Cảnh Thần cùng áp giữ quỷ thú rời đi thành chủ phủ. Nghe mặt khác quỷ nói lên gần nhất mất tích án đình chỉ một chuyện, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua Nghiêm Cảnh Thần. Xem ra, từ lão sở yêu cầu linh hồn số lượng đã đủ rồi. Đêm nay qua đi, ngày mai liền có một hồi ngạnh chiến muốn đánh. Nghiêm Cảnh Thần cũng minh bạch điểm này. Tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng là trong lòng áp lực vẫn là lớn không ít. Như vậy đoạn thời gian nổi, từ lão có thể tập tề nhiều như vậy quỷ, không chứng minh hắn lợi hại, đối thủ càng lợi hại, liền đại biểu hắn càng khó đối phó. Hắn cho dù so trước kia cường đại rồi không ít, nhưng là đối mặt từ lão thời điểm, trong lòng vẫn là có như vậy một chút không có tự tin. Làm như nhìn ra Nghiêm Cảnh Thần ý tưởng, Mộ Ca cũng không có nói chút cái gì. Ở đối mặt cường địch thời điểm, trong lòng có điều áp lực là bình thường. Không có áp lực, hoặc là chính là thực lực tuyệt đối nắm chắc, hoặc là chính là không có một chút nắm chắc. Như vậy trạng thái ngược lại là bình thường. Ngay cả nàng trong lòng cũng có chút khẩn trương. So với Nghiêm Cảnh Thần cùng Mộ Ca so sánh với, áp giữ quỷ thú nhưng thật ra tự tại nhiều. Một đôi mắt to thẳng lăng lăng mà nhìn chung quanh một ít bán hàng rong mặt trên bãi mới lạ ngoạn ý. Gặp được thú vị liền sẽ lôi kéo Mộ Ca góc áo đi sạp, bày ra một bộ đại gia bộ dáng. Nó mua đồ vật, Mộ Ca mua đơn, cùng áp giữ quỷ thú đề qua phải rời khỏi lúc sau. Mộ Ca đối với áp giữ quỷ thú nghĩ muốn cái gì đồ vật, nhưng thật ra nhiều vài phần dung túng. Quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại còn thật là một cái phú bà. Dọc theo đường đi mua mua mua, cuối cùng hai người một thú đi tới trấn cô hồn trấn trưởng biệt viện. Chỉ là bọn hắn vừa đến thời điểm, lại là nghe được bên trong truyền đến đánh nhau thanh âm. Ni Mộ Ca cả kinh, nhanh hơn bước chân tiến vào sân thời điểm, liền nhìn đến trấn cô hồn trấn trưởng cùng một người hắc y nhân đang ở kịch liệt đánh nhau chung. Kia thân hình loáng thoáng mà làm người cảm thấy có chút quen thuộc. Từ lão, lúc này Mộ Ca bên cạnh Nghiêm Cảnh Thần không chút suy nghĩ, trực tiếp liền hướng tới từ lão vọt đi lên. Ba cái thân ảnh thực mau đánh thành một đoàn. Thấy thế, Mộ Ca nhìn về phía bên cạnh áp giữ quỷ thú. Ngươi cùng đi, đánh bại, ta cho ngươi 10 khỏa. Không đánh bại, có 5 khỏa. Nghe được Mộ Ca nói, áp giữ quỷ thú ánh mắt sáng ngời. Đối với quỷ thảo, nó trước nay đều sẽ không ngại nhiều. Ngay sau đó, giống lên một tiếng, cũng đi theo vọt đi lên. Có áp giữ quỷ thú cùng Nghiêm Cảnh Thần hỗ trợ, Ban đầu cùng từ lão bất phân thắng bại, chấn cô hồn chấn trưởng lập tức liền chiếm cứ thượng phong. Mà từ lão ở nghiêm cảnh thần cắm vào lúc sau, lực chú ý lập tức phóng đổ nghiêm cảnh thần trên người. Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Hôm nay cho dù không có từ chấn cô hồn chấn trưởng trong tay bắt được thông quan bài, mang đi nghiêm cảnh thần cũng là đủ rồi. Chấn cô hồn chấn trưởng nhìn từ lão đem mục tiêu đặt ở nghiêm cảnh thần trên người sau, nhíu nhíu mày, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đối phương cho rằng nghiêm cảnh thần yếu nhất, cho nên mới chọn lựa hắn? Mọi người ở đây chiến đấu chung, từ lão có thể thảo hảo càng ngày càng nhỏ, càng như là bị người đè nặng đánh. Đặc biệt là áp dự quỷ thú, thù mới hận cũ, làm nó thời thời khắc khắc dây dưa đối phương, làm đối phương có chút khó lòng phòng bị. Rốt cuộc quỷ thú đánh nhau cảm giác muốn so người muốn tốt hơn không ít. Đúng lúc này, đột nhiên, một cổ hắc khí từ mấy cái lòng bàn chân toát ra. Cuối cùng hình thành một bàn tay hướng tới nghiêm cảnh thần lòng bàn chân mà đi. Nghiêm cảnh thần hình như có sở giác, lập tức liền trốn rồi qua đi. Bất quá vẫn là có chút quá chậm, mà ni kia cổ hắc khí cuốn nghiêm cảnh thần chân liền hướng tới một cái đột nhiên xuất hiện lốc xoáy mà đi. Mắt thấy nghiêm cảnh thần phải bị cuốn đi thời điểm, nghiêm cảnh thần trong tay âm sát khí tức khắc ngưng kết thành một phen kiếm, sau đó hung hăng mà hướng tới trên chân kia đoàn hắc khí. Hắc khí phá không mà đi, thực mau đem nghiêm cảnh thần trên chân kia đoàn âm sát khí cấp phách chặt đứt. Âm sát khí bị phách đoạn lúc sau, nghiêm cảnh thần liền khôi phục tự do, thân mình chiều lui về phía sau đi, tức khắc ly từ lão một khoảng cách. Ngươi, trầm thấp khàn khàn thanh âm từ lão trong miệng tràn ra, trong giọng nói toàn là không thể tin tưởng. Khi nào nghiêm cảnh thần thế nhưng trở nên lợi hại như vậy? Phân biệt 3 ngày, ứng lau mắt mà nhìn nghiêm cảnh thần nhìn từ lão, thần sắc bình tĩnh mà nói, lâu như vậy tới nay, hắn chính là vì trực diện đối phương ngày này, thật không hổ. Câu nói kế tiếp, từ lão không có nói xong, nhưng là một bên mộ ca vẫn là nghe ra hắn trong lời nói chưa hết chi ý. Thật không hổ trên người có hắn một hồn sao. Các ngươi nhận thức, chấn cô hồn chấn trưởng thông qua hai bên giao lưu việc nhỏ không đáng kể, đến ra cái này kết luận, hắn chính là thượng một lần đuổi giết ta vị kia quỷ thần. Mộ ca trực tiếp mở miệng nói. Nghe được lời này, chấn cô hồn chấn trưởng ánh mắt không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn vừa mới liền đã nhìn ra, sở dĩ cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, chỉ là vì biết hắn chân chính mục đích. Hơn 1 tháng trước, đối phương tuy rằng cũng là quỷ thần, nhưng thực lực ở hắn dưới, chính là ngắn ngủn hơn 1 tháng. Ở ra đồng dạng lực dưới tình huống, đối phương tu vi thế nhưng liền cùng chính mình đánh thành ngang tay. Tới rồi quỷ thần cái này giai đoạn, mỗi lần thăng cấp đều là cực kỳ khó khăn. Lần này, hắn tu vi khá vậy là tăng lên. 2 tương 1 đối lập, tức khắc làm hắn không thể không hoài nghi khởi từ lão có phải hay không dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, bởi vậy mới có thể nhẫn nại tính tình thử một phen. Hắn vì cái gì muốn đuổi giết các ngươi? Chấn cô hồn chấn trưởng nhạy bén hỏi ra này trong đó quái dị chỗ. Hắn có dự cảm, cái này đuổi giết lý do mới là mấu chốt chung mấu chốt. Mộ ca bị như vậy vừa hỏi, tức khắc trầm mặc. Vấn đề này, thật đúng là có chút khó có thể trả lời. Mà từ lão ở đối mặt vấn đề này thời điểm, cũng là ăn ý mà không nói gì. Bọn họ trầm mặc phản ứng làm chấn cô hồn chấn trưởng trong lòng nghi hoặc càng sâu. Ngay sau đó cũng minh bạch. Này, trong đó có lẽ có hai bên đều không muốn nói cho người khác nguyên nhân. Nghĩ, ánh mắt lập lòe, theo sau nói, nếu không muốn nói, kia liền tính, nói cho hết lời lúc sau. Trấn cô hồn trấn trưởng nhìn về phía Từ lão, ta không biết ngươi là bởi vì cái gì tìm tới ta. Nhưng là ta muốn nói, ngươi chọc tới ta, những lời này, nói khí phách, Mộ Ca đám người tức khắc một cái giật mình. Vị này sâu không lường được Trấn cô hồn trấn trưởng muốn chân chính mà ra tay. Đúng lúc này, một cổ màu đen ngọn lửa từ Trấn cô hồn trấn trưởng mà ra, tức khắc đem Từ lão thân ảnh cấp bao vây ở trong đó. Động tác quá mức nhanh chóng, Từ lão cũng không phản ứng lại đây. Nguyên bản Trấn cô hồn trấn trưởng cùng hắn giao thủ, hắn còn không bỏ trong lòng. Hiện tại đối phương phát ra thanh thế, làm hắn cảm giác được một tia sợ hãi. Thượng một lần chính là bởi vì cảm giác được hắn nguy hiểm, cho nên mới buông tha Mộ Ca. Vốn định lúc này đây chính mình tu vi có tiến bộ, liền muốn tới thử một chút. Bởi vì Trấn cô hồn trấn trưởng là Mộ Ca chỗ dựa, không nghĩ tới thực lực của đối phương hắn là thử tới rồi, nhưng là hắn lại gặp phải sinh mệnh nguy hiểm mà ni cảm giác chung quanh hắc hỏa khủng bố. Từ lão trong lòng phát lạnh, Mộ Ca cũng cảm giác này đoan hắc hỏa nguy hiểm. Trong lòng đối Trấn cô hồn trấn trưởng thực lực lại cất cao một cấp bậc. Hắc hỏa đã ở Từ lão trên người bốc cháy lên. Trong không khí truyền đến Từ lão thê thảm tiếng kêu. Giờ khắc này, Mộ Ca tâm niệm vừa động, nếu là Từ lão đã chết, như vậy những người đó cùng quỷ có phải hay không liền an toàn. Ôm ý nghĩ như vậy, Mộ Ca ánh mắt nhìn bị hỏa thiêu đốt Từ lão, chỉ là nhìn nhìn, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Từ lão thật sự sẽ bị chết tại đây màu đen ngọn lửa dưới sao? Quả nhiên, mắt thấy Từ lão thân thể bị lửa đốt càng ngày càng nhỏ. Liền ở cuối cùng một khắc, đột nhiên có một tiểu đoàn hướng tới Nghiêm Cảnh Thần phương hướng đánh tới. Cho dù Nghiêm Cảnh Thần làm ra phòng bị, kia hắc khí vẫn là giống nhập không người nơi giống nhau hoàn toàn đi vào Nghiêm Cảnh Thần trong cơ thể. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, Mộ Ca ở hoàn hồn lúc sau lập tức tiến lên xem xét Nghiêm Cảnh Thần tình huống. Đã có thể ở Mộ Ca tiến lên thời điểm, Nghiêm Cảnh Thần tay đột nhiên duỗi hướng Mộ Ca ngực, nhìn dáng vẻ tựa hồ là muốn xuyên thấu Mộ Ca ngực, mà liền nơi tay chạm vào Mộ Ca trên người thời điểm đột nhiên lại dừng. Lúc này, áp dự quỷ thú cũng vọt đi lên, một cái móng vuốt bay thẳng đến Nghiêm Cảnh Thần chộp tới. Nghiêm Cảnh Thần thân thể theo bản năng mà lui về phía sau. Theo sau, hướng tới Mộ Ca phương hướng nhìn thoáng qua, cuối cùng thân hình vừa động, thân mình lướt qua tường liền biến mất ở trong sân. Ngươi không sao chứ? Trấn cô hồn trấn trưởng nói. Tầm mắt nhìn Nghiêm Cảnh Thần rời đi phương hướng, ánh mắt híp lại, nghe được lời này, Mộ Ca lập tức phản ứng lại đây, có chút sốt ruột nói, sao lại thế này, hắn, một lòng tức khắc nắm khẩn, chẳng lẽ, từ lão từ thủy đến chung mục tiêu đều là sư huynh, nghĩ, mày gắt gao mà túc ở cùng nhau. Trấn cô hồn trấn trưởng lúc này cũng đem chính mình tầm mắt thu trở về. Nhìn Mộ Ca nói, ngươi sư huynh có phải hay không cùng hắn có quan hệ? Sư huynh trước kia là hắn đệ tử. Trên người có hắn một hồn, Mộ Ca chính chính tâm thần. Hắn đại khái là tưởng đoạt xá. Ngoặc kép, hết chương.